Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tú một đoạn beatbox. Thông lệ miệng pháo về sau, Vương Tiểu Ngũ đối sau lưng gật gật đầu, một chút tu sĩ lập tức tiến vào quặng mỏ, to lớn LED trên màn hình, lập tức bắt đầu tính theo thời gian, đồng thời mấy chiếc máy không người lái cất cánh, theo các cái góc độ quay lại hình ảnh, cấp bậc này phục vụ. Tại nhân giới cũng tìm không thấy a. Lâm Phi Phàm cảm khái. Hắn ghé vào quặng mỏ bên ngoài, trừng to mắt, đây chính là hắn thấy tu sĩ lần thứ nhất chiến đấu. Nhất định là đầy đất bức vẽ đặc hiệu. Bóng mờ lấp lóe, lửa cháy mạnh hàn băng bay tứ tung, phi kiếm vờn quanh đi. Nhưng, kết quả khiến cho hắn thất vọng. Đặc hiệu cũng là có. Rót vào linh khí vũ khí phát ra bạch sắc quang mang, làm vũ khí va chạm đến tinh quái, linh khí ngắn ngủi bộc phát. Đáng tiếc, bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu cắt nối biên tập, cảm giác không đủ rung động a. Nhìn ra ngoài một hồi, cảm giác cũng không có rất có ý tứ. Nhìn một chút chung quanh, trên hàng rào an trí một chút máy tính bảng, đi qua điểm một cái, lại có bao năm qua đặc sắc chiến đấu tập hợp. Mở ra xem xét, lập tức đủ loại bóng mờ đặc hiệu đập vào mặt. Đúng thôi, đây mới là ta muốn tu sĩ chiến đấu. Miêu Tiểu Lệ không biết lúc nào bu lại. Cảm giác trước mắt chiến đấu không có ý nghĩa a. Đúng vậy a, không có chút nào đặc sắc. Ha ha ha, trước mắt những đệ tử kia bất quá là vừa mới kết thúc luyện thể tay mơ. Này tấm phẳng bên trong phát ra đều đã là kết đan cao thủ. Hoàn toàn không giống a. Rõ ràng cái này càng đẹp mắt một chút. Lâm Phi Phàm chỉ nói, đẹp mắt nha, hắc hắc, đến, ta cho ngươi điểm tiểu phúc lợi. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm tiến vào thang máy. Lúc này hai cái vương gia đều đang ngó chừng trong sân, ai cũng không có chú ý đến bọn hắn rời đi. Tiểu Lệ tỷ, ta như thế ném bọn hắn không có vấn đề sao? Yên tâm đi, bọn họ đều là một đám tên giảo hoạt. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm bọn hắn hiểu. Thang máy tới đến phía dưới. Đúng là khai thác quặng tầng thứ 9. Cửa mở ra. Miêu Tiểu Lệ soạt một cái hướng dẫn du lịch chứng nhận. Tầng thứ 9 quặng mỏ cấm chế cũng lập tức biến mất. Vì cảm tạ ngươi đưa ta mèo bạc hà linh tinh. Cái này là chuyên môn đưa cho ngươi biểu diễn a. Cũng đừng chớp mắt. Lâm Phi Phàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chung quanh yêu lực bắt đầu khởi động. Một chút thể tích to lớn tinh quái chậm rãi hiển hiện. Mà Miêu Tiểu Lệ thì nhẹ meo một tiếng, hai mắt bộc phát ra hào quang màu đỏ. Ngay sau đó cái kia một thân thiếp thân bộ chế phục biến mất tại một mảnh ánh sáng màu đỏ bên trong. Sau một khắc, tay áo bồng bềnh, một bộ áo trắng như là tiên rơi phàm trần. Tinh khiết thân ảnh màu trắng tại tinh quái bên trong như con thoi du lịch múa. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt tiếng ca. Cái kia tiếng ca chính là tới từ Miêu Tiểu Lệ. Ca từ nghe không hiểu, nhưng lại khiến cho Lâm Phi Phàm mê say trong đó. Không có chút nào sát phạt, không có chút nào mùi máu tanh. Lâm Phi Phàm trong mắt thấy chỉ có đẹp, mà kèm theo tuyệt mỹ chi múa. Những cái kia tinh quái từng cái sụp đổ, nát vụn. Khẽ múa tiên nhân say a. Hô, có chút lạnh nhạt, một tịch lụa mỏng man la Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng rơi vào Lâm Phi Phàm bên người. Trên người không có một tia bụi trần. Tay mơ, như thế nào? Đẹp mắt a. Miêu Tiểu Lệ đắc ý mà hỏi, người này phương thức chiến đấu, so ta nhìn thấy hết thảy kỹ xảo điện ảnh đều xinh đẹp gấp một vạn lần. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói, thật, ha ha. Ta thích ngươi khen phương thức của ta, nhưng mà ngươi tính sai. Ta đây chỉ là vũ đạo mà thôi. Lúc trước đường dây này đường còn có ta biểu diễn kia mà. Bất quá bây giờ ta là thật tâm không có thời gian. Lại nói, ngươi gặp qua ai mặc thành dạng này đi chiến đấu? À, không phải sao? Ta coi là các tu sĩ đều là như thế này chiến đấu. Cung trang a, đạo bào a. Một chiến đấu liền hô phần phật theo gió cuồng vang. Ta coi là này liền là của ngươi chiến đấu phục láp. Tay mơ a, ngươi học qua lịch sử a? Học qua, Người đoán Triệu Vũ Linh Vương tại sao phải làm Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã hiểu đi. Thật chính là muốn chiến đấu người ai sẽ ăn mặc đạo bào cung trang chạy khắp nơi a? Chơi chơi game xem phim coi như xong. Đừng coi là thật, vật kia gọi sân khấu nghệ thuật a. Cái kia nếu như gặp phải chiến đấu làm sao bây giờ? Nhìn qua liên minh báo thù sao? Dây hiểu, liền là như là quả tỷ như thế ăn mặc màu đen áo da bó người sau đó lộ ra sự nghiệp đường chứ sao? Phi, từ dưới đất tầng 9 trở về. Phía trên chiến đấu còn không có kết thúc. Nhưng mà qua nét mặt của Vương Tiểu Ngũ xem ra, hẳn là thắng. Quả nhiên, vài phút về sau, to lớn LED trên màn hình. Vương Tiểu Ngũ đoàn thành tích đem Vương Lão Lục đoàn đặt ở phía dưới. Hai bên tránh không được lại là một chầu miệng pháo. Vương Lão Lục biểu thị không phục. Tốn hao linh tinh thiết lập lại quặng mỏ. Một lần nữa khiêu chiến. Kết quả vậy mà khiến cho hắn cho lật về tới. Thế là Vương Tiểu Ngũ cũng lần nữa tốn hao linh tinh thiết lập lại quặng mỏ. Một lần nữa trở lại trước đó thứ tự. Tiểu Lệ tỷ, ta không cần khuyên sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hắn thật sự là lo lắng này hai đám người đánh nhau. Không cần, bọn hắn như thế đốt linh tinh, ta cũng là có trích phần trăm. Chỉ cần không đánh nhau, nhìn xem là được rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm lúc trước mang cái kia đánh nhau xí nghiệp đoàn thời điểm cứ như vậy. Hai bên tại trong tiệm vậy mà so đấu lên tài lực. Mua một đống đồ vật. Một phương rõ ràng không muốn tiếp tục tiêu xài tiền tiêu uổng phí. Kết quả bị trào phúng. Thế là sau cùng liền đánh nhau. Hiện tại xem ra, vô luận là người bình thường, vẫn là tu sĩ, kỳ thật cũng đều không có gì khác nhau. Sau cùng, Vương Tiểu Ngũ thắng, Vương Lão Lục gánh không được như thế tiêu hao linh tinh. Miệng pháo vài câu liền định rời đi. Thật không cho thắng lợi. Sao có thể liền để hắn đơn giản như vậy liền đi? Vương Tiểu Ngũ bên này các tu sĩ trẻ tuổi bắt đầu biến đổi nhiều kiểu trào phúng lên đối diện tới. Lâm Phi Phàm thực tình cho bọn này Đông Bắc các tu sĩ quỳ. Bọn hắn mắng chửi người đều không mang theo giống nhau. Lại còn áp vận, mắng lấy lại còn có hai cái tu sĩ bắt đầu một đoạn beatbox. Mà còn lại người trẻ tuổi bắt đầu đi theo tiết tấu mắng. Đây cũng là tiệt chiêu a. Lâm Phi Phàm coi là Vương Tiểu Lục bên kia có thể hay không móc ra một đống nhạc khí tới thổi kéo. Đàn hát một phen, đáng tiếc, đối diện không có cao như vậy nghệ thuật tố dưỡng. Nhưng mà bị người đổi lấy nhiều kiểu mắng. Vương Tiểu Lục bên kia sao có thể như thế nén giận. Lập tức cũng bắt đầu gọi mắng lên. Nhiều kiểu không có bên này nhiều. Nhưng mà thắng ở càng thêm ác độc. Lâm Phi Phàm cảm giác phảng phất về tới năm đó cái xí nghiệp kia đoàn. Bất quá là năm đó cái kia hai cái mắng nhau đoàn là Phương Nam đoàn. Lúc ấy bọn hắn mắng là cái gì Lâm Phi Phàm cũng căn bản nghe không hiểu. Mùi thuốc súng dần dần dày. Chung quanh Thạch Yêu lại thờ ơ. Thạch Yêu cũng không thèm để ý tu sĩ ở chỗ này làm cái gì. Bọn hắn đánh nhau liền đánh. Chỉ cần không chết người là được. Nhưng cơ quan du lịch không được. Mắt thấy hai bên sắp đánh. Miêu Tiểu Lệ cùng đối diện cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch nhìn thoáng qua nhau. Đồng thời đứng dậy. Tách ra song phương tu sĩ. Hai bên còn tại hùng hùng hổ hổ. Cả đám đều đang nổ nếu như vừa mới đánh nhau chính mình có thể xử lý mấy cái. Hiển nhiên tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Trưởng lão, chúng ta lại mở một bàn đi. Một cái trung niên tu sĩ đối Vương Tiểu Ngũ thỉnh cầu nói. Tốt, ha ha ha, hôm nay liền là cao hứng. Đi ra chơi, chính là muốn cao hứng. Ta liền một ván nữa. Linh tinh đầu nhập, quặng mỏ thiết lập lại. Chiến. Lâm Phi Phàm bụng mặt, xúc động tiêu phí a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.